Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc và góc nhỏ đều muốn nói. Tiếp theo ngay theo sau đây thì Mỹ Vân sẽ cùng mời quý vị đến với một câu chuyện tiếp theo trong chương trình, một lá thư tiếp theo, và cũng đã có một vị thính giả đang chờ đầu dây bên kia. Vị thính giả nhận lá thư ngày hôm nay. Và rất tiếc là lúc này thì chúng tôi sẽ gặp mời với bạn Hằng, người gửi lá thư này, bởi vì thông tin mà một phần thư ký vừa chia sẻ với Mỹ Vân là không thể kết nối được với người nhận. Alo, Mỹ Vân xin chào Hằng ạ. Alo, em xin chào chị Mỹ Vân ạ. Chị chào em. Chắc là em vừa nghe chị chia sẻ tin buồn rồi đúng không? Chị không có liên lạc được với lại người bạn của em. Nhưng mà chị vẫn sẽ quyết định là đọc cái lá thư này lên, và chị tin là bạn của em một lúc nào đó mà có nghe được thì sẽ hiểu được hết tâm tư tình cảm của em. Vâng ạ. Hằng bây giờ đang sống ở đâu em? Dạ, bây giờ em đang sống ở Hà Nội ạ. Em đang sống ở Hà Nội. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta? Dạ, năm nay em 24 tuổi rồi. 24 tuổi à, đi làm rồi đúng không em? Vâng ạ. Rồi người bạn này của em thì hiện đang sống ở đâu? Dạ, anh ấy thì bây giờ đang sống ở Hà Nội ạ. Cũng đang sống ở Hà Nội luôn. Vâng ạ. Câu chuyện của em là như thế nào? Em có thể chia sẻ một chút xíu cho quý vị thính giả nghe biết được không? Dạ, ra câu chuyện của em thì có lẽ là em muốn nhờ chị Mỹ Vân sẽ chia sẻ lá thư của em ạ. Có nghĩa là toàn bộ nội dung câu chuyện em đã viết trong lá thư rồi. Vâng ạ. Và còn một điều nữa chị muốn hỏi là em có liên lạc được với người bạn này dạo gần đây không? Dạ, dạo gần đây thì em vẫn liên lạc được ạ. Vẫn liên lạc được đúng không? Mối quan hệ của hai đứa em vẫn trong trạng thái là tương đối đúng không? Vâng ạ. Rồi, vậy thì để mình biết thêm rõ ràng hơn cũng như là hiểu được câu chuyện của em thì chị sẽ đọc ngay lá thư sau đây. Vâng ạ. Gửi gấu bé yêu thương. Em đã từng trông chờ, từng dựa dẫm, để rồi em cô đơn. Cô đơn trong chính tình yêu của mình. Em đã thôi không ngóng đợi, thôi không kiếm tìm, thôi không hy vọng một sự quan tâm từ ai đó dành cho mình. Em tự chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một mình cũng tốt, không cần phụ thuộc, không dựa dẫm vào ai. Dù đã dần qua, nhưng đôi lúc em vẫn không khỏi chạnh lòng. Rồi một ngày anh đến, không ồn ào, không náo nhiệt, và cũng không có gì đặc biệt. Một giọng nói lạ, một gương mặt không hề quen, và một khoảng cách cũng chẳng phải là quá gần. Mình quen nhau tình cờ qua một trang mạng xã hội. Người ta vẫn thường bảo là mạng là ảo. Nhưng em vẫn tin đằng sau thế giới ảo đó là một con người thật, với những cảm xúc thật của chính mình. Có chăng chỉ là do cách nghĩ của mỗi người mà thôi. Những cuộc trò chuyện, những tin nhắn ngắn ngủi, những câu nói pha chút hài hước, và cả những lời chúc, lời động viên đã xóa tan mọi khoảng cách, để hai con người xa lạ xích lại gần nhau hơn. Để rồi vào một ngày mùa đông gió lạnh, mình đã gặp nhau, và đó cũng là ngày mà em lấy lại những cảm xúc hồi hộp đang xen lẫn niềm vui. Thấy tim mình đập nhanh lắm mà chẳng thể diễn tả thành lời. Tình cảm của mình đến thật nhẹ nhàng anh nhỉ. Không có nhiều những xô bồ, mâu thuẫn, cãi vã. Chỉ đơn giản là một tin nhắn chúc ngủ ngon hàng đêm, một lời chào mỗi sáng, một cái ôm nhẹ đủ để cả hai thấy tim mình được sưởi ấm. Và em cứ bình thản sống trong những ngày tháng bình yên như vậy, cho đến một ngày em chợt nhận ra anh vẫn chưa thể quên được những kỷ niệm về mối tình đầu đã gắn bó cùng anh, trong suốt quãng đời sinh viên. Vô tình em nhìn thấy bức ảnh người yêu cũ vẫn còn lưu lại trên avatar của anh mà lòng em quặn thắt. Em không thể giấu đi những cảm xúc thật của lòng mình, và cũng bởi vì em vốn là đứa con gái yếu đuối, nặng lòng lắm. Em lạc lõng, em cô đơn, em chông chênh, em triền miên trong những cơn say. Em cứ nghĩ say sẽ là giải pháp tốt nhất để người ta không phải thấy, không phải tin vào những điều trong mắt mình, và có thể thiếp đi trong giấc ngủ một cách thật nhẹ nhàng. Thế nhưng càng say, em lại càng thấy lòng mình buồn và càng nhớ đến anh nhiều hơn. Em cần một lời giải thích từ anh. Và rồi anh đã thú nhận cảm xúc thật của chính mình. Anh nói vẫn không thể quên được người ấy mặc dù anh đã cố gắng. Ban đầu em đã giận và trách anh nhiều lắm. Em đã không hiểu cho anh. Em đã để anh phải âm thầm đối diện với quá khứ một mình. Cho đến một ngày em muốn cùng anh chia sẻ quá khứ, cố gắng hiểu và thông cảm cùng anh, lại chính là ngày anh chọn cho mình cách rời xa em. Anh không muốn em chịu nhiều thiệt thòi nữa. Anh sợ làm em tổn thương, sợ em buồn. Anh cần thời gian để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Em đồng ý để anh đi, nhưng với em, anh chỉ là đi công tác xa một thời gian thôi để tìm cho mình một khoảng lặng bình yên, nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày dài căng thẳng, mệt mỏi. Em tin là như vậy. Hình ảnh của anh vẫn không hề mất đi trong tâm tưởng và trái tim em. Em vẫn không thôi hy vọng vào một ngày nào đó, sau chuỗi thời gian dài xa cách, anh sẽ lại trở về bên em, bình yên và ấm áp như thế. Một ngôi nhà hạnh phúc trong tương lai được xây đắp bằng tình yêu chân thành vẫn đang đợi anh. Anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực của các con. Sau này anh sẽ đưa con đi học, còn em sẽ đón con sau những giờ tan tầm. Anh sẽ dạy con học toán, còn em sẽ dạy con nắn nót những nét chữ đầu đời. Anh sẽ dạy con cách mạnh mẽ, lạc quan, trưởng thành và rắn rỏi trong cuộc sống. Còn em sẽ dạy con cách đối nhân xử thế, biết trân trọng, nâng niu những giá trị của cuộc sống. Em sẽ cố gắng hiểu, sẻ chia và tâm sự với mẹ nhiều hơn, để mẹ luôn vui vẻ, thư thái tuổi già. Sẽ là một người con ngoan, hiếu thảo để bố mẹ an lòng, để anh của em yên tâm hoàn thành tốt công việc của mình. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn sóng gió, thì hãy để em gánh trên vai cùng anh những bộn bề lo âu, phiền muộn, và hãy để em được thêm một lần nữa ở lại bên anh, yêu thương và chăm sóc anh nhé. Xa nhau không phải để mất nhau mãi mãi, mà xa nhau để hiểu về nhau nhiều hơn, để cảm thông cho nhau nhiều hơn, và để thấy mình cần có nhau trong cuộc đời. Em chỉ xin anh đừng nghĩ cho em nữa, đừng sợ em thiệt thòi, đừng sợ em tổn thương, đừng chúc em điều gì nữa, đừng gắng gượng chịu đựng một mình, mà chỉ cần một ngày nào đó, anh sẽ gọi cho em nếu anh chưa tìm thấy một nửa của mình. Em sẽ chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt. Mình sẽ đi trọn con đường tình yêu, anh nhé. Cuộc đời là chuyến xe không khứ hồi, và quá khứ cũng vậy. Chỉ mong sao con người ta đủ can tâm để đặt quá khứ lại phía sau mà bước tiếp về phía trước, để mai này không phải nặng lòng với chính cái hiện tại, rồi cũng thành quá khứ của những ngày tương lai. Vậy nên anh à, hãy đừng đặt dấu chấm hỏi hay dấu chấm cho cuộc sống, mà sẽ chỉ đặt dấu ba chấm mà thôi. Vì ta sẽ còn tiếp tục phải viết tiếp đằng sau nó, chứ không phải là dừng lại, đắn đo hay phân vân. Đó là tương lai, và ta một lần nữa lại tự dặn mình cố gắng. Anh hãy nghĩ đến cha mẹ, mái tóc xanh ngày nào của ba giờ đã điểm sương, và trên khóe mắt mẹ giờ đã hằn lên những vết chân chim rạn nứt theo thời gian. Và ở nơi này có một người con gái vẫn đợi anh trở về. Đó là toàn bộ nội dung lá thư mà em đã viết và gửi đến Gấu Béo. Lần cuối cùng em nói chuyện với anh ấy là lúc nào? Dạ, lần cuối cùng em nói chuyện với anh ấy là ngày hôm qua. Ngày hôm qua. Trong thư thì chị cảm giác là anh ấy đang tránh mặt em đúng không? Vâng ạ. Thật ra thì ngày hôm nay khi mà nhận được điện thoại kết nối từ chương trình ạ. Em cũng biết là anh ấy không muốn đón nhận lá thư này. Em đoán là anh ấy biết được đúng không? Vâng ạ. Thông thường thì ban biên tập chương trình vẫn sẽ giấu người gửi lá thư và cố gắng là để cho họ có được một cái tâm trạng bình tĩnh nhất để mà nghe hết nội dung lá thư, rồi nếu họ muốn trò chuyện thì chương trình sẽ tiếp tục, còn nếu không thì chương trình vẫn rất tôn trọng. Nhưng mà có lẽ là người bạn này của em đang có một cái gì đó rất là nặng lòng ở bên trong mà mình không có hiểu được. Và những cái vấn đề mà em đề cập trong lá thư này thì em đã chia sẻ với ảnh trước đây chưa? Dạ em chưa. Chưa bao giờ nói. Vâng ạ. Em chưa bao giờ thổ lộ lòng mình với anh ấy sao? Vâng ạ. Thật ra thì trước đó thì em đã không hiểu cho anh ấy và cũng giận anh ấy rất nhiều. Nhưng sau những ngày em lấy lại tinh thần và em muốn thông cảm với anh ấy nhiều hơn. Và cuối cùng thì em đã quyết định viết ra những cái dòng tâm sự chân thành của mình, để mong đến một ngày nào đó thì anh ấy sẽ hiểu và sẽ cảm thông với em. Bởi vì em nghĩ là anh ấy nghĩ rằng em luôn tạo sức ép hoặc là áp lực đối với anh ấy. Nhưng thực thực là lá thư này được chương trình chọn rất là tình cờ và rất là ngẫu nhiên. Ngay cả bản thân em cũng không biết trước được. Thực ra thì làm sao mà ban biên tập chương trình không thể chọn một cái lá thư như thế này khi mà em viết rất là tình cảm. Chỉ biết là em đang rất là buồn và em đặt tất cả những cái tâm tư tình cảm của mình trút ra vào lá thư và chia sẻ với chương trình. Cũng chỉ mong một cái gì đó, ban đầu em chỉ mong là để tâm sự thôi đúng không? Để cho nhẹ lòng thôi. Và có một chút xíu hy vọng là được kết nối, mà không ngờ là được kết nối đúng không? Chị rất tiếc là bạn Gấu Béo của em lại không nghe. Và chị tin là nếu mà bạn ấy nghe thì dù là bạn ấy có những cái quyết định như thế nào đi chăng nữa, nhưng chị vẫn tin là bạn ấy sẽ hiểu cho cái tấm lòng của em. Nhưng mà giống như chắc là em cũng sẽ hiểu là tình yêu thì không thể gượng ép. Chị chỉ lo là không biết là Gấu Béo có thật sự yêu em hay không mà thôi. Chứ còn nếu mà anh ấy cũng có yêu, cũng có tình cảm với em, nhưng mà bởi vì còn nặng lòng với người cũ quá và anh ấy quyết định là thôi, để chừng nào mà anh hết nặng lòng thì anh ấy sẽ quay trở về với em, thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chị chỉ sợ là một cái vế không được tích cực cho lắm mà thôi. Nhưng mà em có đoán được là tình cảm của anh dành cho em là bao nhiêu phần trăm không? Thực ra thì cũng rất là khó. Tại vì là em và anh ấy mới chỉ đi cùng nhau một đoạn đường rất là ngắn thôi. Và trong từng đấy thời gian thì thực sự là để hiểu về một con người thì rất là khó. Và thường thì trong tình yêu thì người con gái thường vẫn là nặng lòng hơn. Và mặc dù là thời gian đó rất là ngắn thôi, nhưng mà cái cảm xúc trong em thì nó để lại rất nhiều cái ấn tượng rất là đẹp. Em gặp anh ấy ở bên ngoài được mấy lần rồi? Em gặp anh ấy ở ngoài cũng rất là nhiều lần rồi ạ. Còn trước đó thì hai người trò chuyện trên mạng xã hội thôi đúng không? Trước đó thì em có trò chuyện ở ngoài thế đó. Ngoài thực tế, tức là mình gặp anh ấy ở ngoài rồi sau đó thì mới làm quen ở trên mạng. Bọn em làm quen ở trên mạng, sau đó thì gặp nhau ạ. Thời gian em và anh ấy tìm hiểu nhau được bao lâu? Thời gian em và anh ấy cũng được 5 tháng rồi ạ. 5 tháng, cũng gần nửa năm đúng không? Vâng ạ. Và tụi em chính thức chia tay là được bao lâu rồi? Bọn em chính thức quyết định chia tay khi mà được hơn 2 tuần ạ. Cũng mới hơn 2 tuần này thôi. Vâng ạ. Và sự lựa chọn của anh ấy là im lặng, đúng vâng không? Nhưng mà em đã tạo áp lực gì với anh ấy? Thật ra thì em không hề tạo áp lực hay là sức ép đối với anh ấy. Tại vì là khi mà quyết định là chia tay thì em cũng để cho anh ấy có một cái khoảng lặng riêng để lấy lại cái cân bằng trong cuộc sống. Và em rất là tôn trọng cái quyết định của anh ấy. Nhưng mà có lẽ vì là anh ấy chưa hiểu cho em. Chị hiểu. Chị không biết em suy nghĩ như thế nào, nhưng mà sau khi nghe câu chuyện của em á, thì chị suy nghĩ như thế này. Có thể đây là cách giải quyết của chị, và em có thể tham khảo thôi. Với chị thì thật ra không bao giờ là mình có thể gượng ép được bất cứ một cái vấn đề gì trong chuyện tình yêu cả. Cho nên cách của chị sẽ là im lặng. Chị cũng sẽ chọn cách im lặng. Và chị nghĩ là khi mà em đã làm hết sức như thế này, ngày hôm nay em viết một lá thư như thế này, em có thể gửi cái link chương trình để cho anh ấy nghe. Hoặc nếu mà em lo lắng nữa thì em có thể là ghi âm lại, dựa trên cái đoạn mà em có thể mở và em ghi âm lại, sau đó em gửi cho anh ấy nghe những gì mà em viết ngày hôm nay, giống như là lần cuối cùng em nói hết lòng của em vậy. Còn quyết định thì ở anh ấy. Em nên tìm cho mình những niềm vui trong cuộc sống, tìm cho mình một cái lối đi riêng. Và nếu thật sự có duyên thì người yêu nhau sẽ về với nhau mà, đúng không? Vâng. Em và anh ấy sẽ quay trở lại với nhau nếu thật sự hai đứa em có duyên với nhau và anh ấy thật sự yêu em. Vâng. Còn 5 tháng thì thật ra nó cũng còn quá nhanh, đúng không nào? Vâng ạ. Chị tin là em sẽ hiểu những gì chị nói. Vâng ạ. Qua buổi tối ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn chị Mỹ Vân đã giúp em chuyển đi những cái tâm tư tình cảm của mình. Và cảm ơn các anh chị trong ban biên tập chương trình đã là nhịp cầu nối để em có dịp gửi gắm đi cái nỗi lòng của mình. Và em hy vọng rằng là có lẽ là anh ấy giờ đây cũng đang lắng nghe chương trình và có lẽ sẽ hiểu được một phần nào đó tình cảm của em dành cho anh ấy. Và cuộc sống thì vẫn còn nhiều điều để hy vọng. Mình sẽ luôn luôn không chỉ dừng lại ở đó mà sẽ luôn cố gắng sống và làm việc thật tốt để cuộc sống đó trở nên ý nghĩa hơn. Chị mừng khi em nói được những điều đó. Chị tin là em sẽ làm được. Cho dù là anh ấy có quyết định như thế nào và câu chuyện của tụi em tiến triển ra làm sao, thì chị vẫn tin là em vẫn sẽ luôn sống tốt, vẫn sẽ luôn biết hạnh phúc với cuộc sống và hài lòng với cuộc sống của mình. Vâng ạ. Em cảm ơn chị. Chị cũng cảm ơn em rất là nhiều, bởi vì em đã rất là mạnh dạn, dũng cảm chia sẻ câu chuyện riêng của mình lên chương trình như thế này. Để biết đâu được có rất là nhiều thính giả khác cũng đang cùng tâm trạng như em. Những người đàn ông, những phụ nữ, những cô gái, những chàng trai trong trạng thái yêu nhau, họ cũng sẽ hiểu hơn nhiều với những cái câu chuyện họ được đồng cảm. Chính bản thân họ hay là bản thân em cũng sẽ được đồng cảm. Chương trình sẽ tặng cho em một bài hát ha. Dù là không có được trò chuyện với anh ấy, nhưng mà chị tin là thôi, bài hát này cũng sẽ làm cho em cảm thấy dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Đồng ý không? Vâng ạ. Rồi. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Và chị xin tặng em ca khúc Muốn Nói Với Anh qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Và xin mời quý thính giả cũng cùng lắng nghe ca khúc này nhé.